Đan khí thần tôn, chương 15, chấn phong dong binh đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lôi đài thi đấu tuyển nhân thủ của chấn phong dong binh đoàn chấm dứt, cả đấu linh đại lục xôn xao truyền bá nhau về thế lực mới nổi này đã trở thành đệ nhất dong binh đoàn của đấu linh đại lục. Tại các vực khác của đấu linh đại lục như kiếm vực của Độc Cô gia, đao vực của Thái gia, thương vực của Phùng gia, tiễn vực của Cao gia cũng sôi trào một trào lưu mới, các võ giả thể tu cường đại đua nhau kéo đến thôn kiếm thành xin gia nhập chấn phong dong binh đoàn. Rất nhiều người đều muốn gia nhập một dong binh đoàn có thực lực cường đại, tài lực hùng hậu, có thể giúp cho các võ giả trong thời gian ngắn thăng cấp. Võ giả nào mà chả muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn. Tại quán rượu Vãng Lai, trưởng quầy là một vị tụ linh cảnh hậu kỳ. Tất cả đều biết đó là đường chủ long linh của chấn phong dong binh đoàn. Đường đi lên quán rượu Vãng Lai là một sân luyện võ. Ở đó lúc nào cũng có 20 võ giả tụ linh cảnh túc trực. Nếu muốn gia nhập chấn phong dong binh đoàn, chỉ cần cùng một lúc đả bại 5 võ giả là có thể lên quán rượu bái kiến đường chủ long linh. Chỉ trong vòng 1 tháng, vùng phụ cận của quán rượu Vãng Lai đã xuất hiện lớp lớp các phòng ốc cao sang. Có phòng giao dịch, có sòng bài, có thanh lâu, có quán rượu, có khách sạn, quán ăn. Đa số những địa điểm làm ăn này là do người nhà của các dong binh hùn vốn đến mở. Đằng sau khu này là một số nhà ở, phòng ốc của các cao tầng chấn phong dong binh đoàn. Khu đất trống rộng thênh thang khi xưa giờ đã náo nhiệt chật ních người. Thôn kiếm thành chỉ trong thời gian ngắn đã có không ít dong binh đoàn tự giải tán. Những cường giả đỉnh tiêm của dong binh đoàn đều đầu quân vào chấn phong dong binh đoàn. Nghe nói các đường chủ đều được 5 người hầu và một biệt thự cao sang có thiết bị tụ linh trận với tốc độ hấp thu linh khí gấp 5 lần. Tụ linh trận này do đích thân đường chủ trận pháp sư của chấn phong dong binh đoàn bày ra. Nàng tên Nguyễn Phương Dung. Vị cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đã làm rung động không ít nam nhân của thôn kiếm thành. Đi bên cạnh nàng là một vị tiểu thư xinh đẹp cũng không kém. Đôi tỷ muội này giờ đã trở thành 2 đóa hoa của chấn phong dong binh đoàn. Biết bao nam nhân đều thầm hy vọng được 2 nàng để mắt đến. Tiếc rằng người của chấn phong dong binh đoàn không phải tầng lớp người thường có thể dễ dàng gặp mặt. Theo bên 2 nàng thường có một vị thư sinh âm trầm ít nói nhưng mặt luôn tươi cười. Những ai lỗ mãng trêu chọc 2 vị tiểu thư này đều bị người thư sinh kia giáo huấn nặng nề. Tuy không tàn tật nhưng nằm liệt giường vài 3 tháng là chuyện thường. Tuy dong binh đoàn mới này không vào rừng liệp sát linh thú nhưng từ phòng giao dịch của họ có thể mua số lượng hồi lực đan và hồi khí đan cùng các loại đan dược chữa thương công hiệu tốt. Đan dược của chấn phong dong binh đoàn bán ra cùng loại với đan dược các võ giả đã có dịp dùng đến trong lúc thi đấu lôi đài. Hiệu quả của chúng thật miễn chê. Loại đan dược này cũng được bán với số lượng ít hơn tại các địa điểm giao dịch của Lôi gia. Mọi người thì thầm bảo nhau trong Lôi gia đã xuất hiện luyện dược sư cường đại thần bí. Số lượng đan dược bán ra nhiều đến nỗi cả dong binh đoàn không cần làm ăn gì khác. Các thành viên đều mỗi ngày bước vào tụ khí tháp do binh đoàn mở ra để tu luyện. Nghe phong phanh các thành viên bình thường nói, họ được phép tu luyện như vậy trong vòng 3 tháng. Sau 3 tháng minh chủ sẽ giao nhiệm vụ quan trọng cho bọn họ đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các võ giả đã từng tham gia thi đấu lôi đài đều thở dài tiếc nuối. Đại thủ bút của minh chủ đưa ra quả thật làm họ khó lòng bỏ được, một số người mạnh dạn đều đến quán rượu Vãng Lai khiêu chiến. Tuy không ai bị hạ sát nhưng ngày nào cũng có người bị trọng thương. Chỉ số ít võ giả rất cường đại mới có cơ duyên và may mắn gia nhập dong binh đoàn mới này mà thôi. Bề ngoài chấn phong dong binh đoàn không làm gì cả, các thành viên, kể cả các thợ thủ công đều bước vào tụ khí tháp tu luyện. Trận pháp sư của dong binh đoàn thường theo các kiến trúc sư bày thêm các phòng ốc và tụ khí tháp dành cho các thành viên tu luyện. Các khí tháp này được bao bọc bởi thành trì của dong binh đoàn, nhưng điều kỳ lạ là kể cả những người bình thường đều biết rất rõ công hiệu của chúng. Chưa đến 1 tuần sau khi thi đấu lôi đài kết thúc đã có rất nhiều tụ khí tháp được lập lên. Các võ giả tại khắp nơi của đấu linh đại lục nghe tin đều thấp thỏm muốn gia nhập vào binh đoàn chấn phong để có cơ hội tu luyện trong tụ khí tháp. Tụ khí tháp không phải bí mật to lớn gì, chỉ cần có được một trận pháp sư và đủ linh thạch sẽ bày ra được. Điều khó là số lượng của trận pháp sư còn ít hơn cả luyện khí sư và luyện dược sư. Trận pháp sư có đủ tinh thần lực để bày trận pháp tụ linh trận với tốc độ hấp thu gấp 5 lần đã ít lại càng thêm ít. Trận pháp sư có thể bày ra trận pháp cấp 2 tức có tốc độ hấp thu linh khí gấp 3 lần đã là rất không tồi rồi. Các trận pháp sư này người nào mà chả thuộc trực hệ của các đại thế lực. Trận pháp sư cũng cần tu luyện tinh thần lực, khi tụ linh trận mất hiệu lực họ cũng phải bày lại trận pháp. Thường các đại thế lực đều bày trận với hết khả năng của mình có thể nên nhân lực rất eo hẹp. Không rộng rãi như chấn phong dong binh đoàn. đâu có dư thừa tinh thần lực để bày trận cho những tu luyện giả thấp kém nhất vào tu luyện. Các võ giả cấp thấp đều chỉ có nghe qua tụ linh trận chứ ít người đã được tu luyện trong tụ linh trận. Bày trận cũng tốn tinh thần lực nên sau khi mỗi lần bày trận pháp sư phải điều dưỡng vài tuần. Liên tục mở nhiều tụ linh trận trong thời gian ngắn như vậy, Trấn Phong Dong binh đoàn thật sự làm cho người khác phải cảm khái không thôi. Các đại thế lực của Thiên Minh Trung Lục nghe tin cũng bán tín bán nghi gửi người đến dò xét điều tra. Ai cũng muốn biết trận pháp sư cường đại kia là ai. Nhưng lạ là hầu như Trấn Phong Dong binh đoàn không giấu giếm lại còn cố tình phô trương thanh thế. Khuếch trương thế lực để thu hút thêm võ giả gia nhập. Tin tức minh chủ Trấn Phong Dong binh đoàn đích thân dẫn dắt và chỉ bảo cho các trận pháp sư bày trận được truyền tụng tại các đường cùng ngõ cụt của thôn Kiếm Thành. Lời đồn này cũng phải khiến cho một số ít địa cảnh và khai thiên cảnh đơn độc để ý đến binh đoàn này. Tiếc rằng khi biết được Lôi Gia đứng đằng sau binh đoàn này thì các cường giả đều bỏ đi ý định cứng rắn thu phục. Bảo một cường giả khai thiên cảnh gia nhập Dong binh đoàn của một thể tu thành lập khiến họ khó chịu. Tuy nói trong binh đoàn của Trấn Phong cũng có ít địa cảnh tọa trấn, hơn nữa còn là người của Lôi Gia, nhưng các cường giả lại có sự kiêu ngạo riêng của mình, không muốn ở dưới trướng của người khác. Sau một tháng thành lập tại giữa thôn Kiếm Thành, gần các tụ điểm giao dịch của Lôi Gia xuất hiện ba tụ khí tháp cao chót vót. Mở cửa cho tất cả võ giả có thể vào tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện tiên quyết để bước vào đó là võ giả phải đủ linh thạch để chi trả. Trong tụ linh tháp có phòng tu luyện với ba cấp bậc khác nhau. Phòng hạ cấp, phòng trung cấp và phòng cao cấp. Phòng tu luyện hạ cấp có tụ linh trận cấp 2, giá cả một linh thạch hạ phẩm một ngày. Tốc độ hấp thu linh khí gấp 3 lần so với ở ngoài. Phòng trung cấp có tụ linh trận cấp 4, giá cả là 2 linh thạch hạ phẩm một ngày. Có tốc độ hấp thu linh khí gấp 5 lần ở ngoài. Còn phòng cao cấp có tốc độ hấp thu linh khí là 10 lần tụ linh trận cấp 9 và giá chi trả lên đến 10 linh thạch hạ phẩm một ngày. So với giá cả của phòng hạ cấp thì tăng gấp 10 lần nhưng tốc độ cũng chỉ tăng lên 3 lần. Bất quá nhiều tu luyện giả cường đại đều không tiếc linh thạch hạ phẩm nhau nhau đến đăng ký để có thể vào tụ linh trận này. Mặc dù tại các tụ khí tháp chỉ có tụ linh cảnh của Trấn Phong Dong binh đoàn canh gác nhưng thường xuyên có trưởng lão của Lôi Gia ra vào nên không phát sinh điều gì đáng tiếc. Ăn chia 3, 7, đó là hiệp định của Trấn Phong với thái thượng trưởng lão của Lôi Gia. Gia tộc bảo kê cho Trấn Phong đoàn và cũng kiếm được không ít chỗ tốt. Rất nhiều thế lực nhất nhị thậm chí tam lưu muốn bái kiến minh chủ Trấn Phong Dong binh đoàn nhưng đều bị đại trưởng lão của binh đoàn từ chối khéo. Nói rằng binh đoàn mới thành lập nên minh chủ bận rộn liên miên. Xin để một thời gian binh đoàn sẽ có thiệp mời đến các gia tộc và đại thế lực hội ngộ. Trong vòng một tháng sau khi thành lập Trấn Phong Dong binh đoàn đã hoạt động đi vào quỹ đạo. Các đại Dong binh đoàn của thôn Kiếm Thành rất vui mừng vì sự quật khởi của binh đoàn mới và cường đại này không khiến bọn họ ảnh hưởng. Trái lại với dự kiến, vì một số trưởng đoàn cỡ nhỏ và trung giải tán Dong binh đoàn của mình để gia nhập Trấn Phong nên các thành viên yếu kém hơn đều mất đi chỗ dựa và đầu quân vào các Dong binh đoàn lớn này. Trong thời gian ngắn các Dong binh đoàn lớn đều phát triển rõ rệt. Cũng vì tụ khí tháp mới khai trương nên các tu luyện giả đều dốc vốn vào đó tu luyện. Trấn Phong Dong binh đoàn cũng không chặt chém, chỉ cần là người của một trong ba đại Dong binh đoàn đều nhận được khấu trừ 2 phần và có thể dùng kim tiền để vào tháp tu luyện. Tuy nhiên tỷ lệ hoán đổi là 1.100 kim tiền bằng một linh thạch hạ phẩm khi võ giả đổi. Một số tiểu nhị, người bán hàng rong, thợ xây, người làm công cũng nghe tin nhao nhao cho con cháu kéo đến. Người muốn kiến tạo đan điền cần nhất là cảm ngộ của ba động linh khí. Linh khí tại Đấu Linh Đại Lục lại rất loãng so với các nơi khác nên tỷ lệ những tu luyện giả của Đấu Linh là thấp nhất. Giờ có cơ hội cho hậu bối của những người bình thường trở thành tu luyện giả, các bậc cha mẹ đã không tiếc tiền bỏ ra xin vào tụ khí tháp. Tiếc rằng số lượng tu luyện giả quá đông nên Trấn Phong Dong binh đoàn phải từ chối những người bình thường này. Nghe được tin này minh chủ Trấn Phong xin hẹn 3 tháng sau sẽ lập lên một số tụ khí tháp cấp thấp cho các thiếu niên dưới 15 tuổi vào tu luyện. Giá cả chỉ lấy một nửa so với tu luyện giả. Nghe được tin này bao người mừng rơi lệ, cúi đầu hướng phía Lôi Gia lại sống. Những người bình thường này mặc dù yếu kém nhưng họ rất biết ơn Lôi Gia, nếu không có Lôi Gia trấn thủ tại mảnh đất này rất nhiều gia đình đã phải chịu cảnh linh thú tàn sát mỗi khi thú triều đến. 30 năm nay không có thú triều quy mô lớn nhưng thường thường vẫn có các thú triều cỡ nhỏ tràn vào khu dân cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may là có thôn Kiếm Thành che chở. Trong khi mọi nơi đều xôn xao các lời đồn về Trấn Phong Dong binh đoàn thì Phong Minh chủ chính thức phủi tay bế quan. Đem cảm ngộ về trận pháp truyền cho trận pháp đường. đem các loại máy móc dòng dọc răng cưa và các loại tên nỏ thần An Dương Vương truyền cho thủ công Đường. Lôi Thạch Thổ không hổ là người tài ba. Hắn cũng rất biết đưa đẩy khéo léo đã mời được sự phụ và hai vị huynh đệ gia nhập Trấn Phong Dong binh đoàn. Trấn Phong sau khi tiếp kiến ba người họ liền quyết định thành lập học viện khoa học do sư phụ của Lôi Thạch Thổ tên Lê Vĩnh Sinh dẫn đầu. Trao luôn chức trưởng lão cho Lê Vĩnh Sinh, lương bổng 70 linh thạch hạ phẩm và các đãi ngộ của trưởng lão. Mặc dù đãi ngộ vẫn thua hai vị đại trưởng lão Lôi Minh và Lôi Trấn Cương nhưng chỉ riêng điều này Vĩnh Sinh đã mừng rơi lệ. Mặc dù tuổi đã gần 300 và bước vào ích địa cảnh đã trên 50 năm, nhưng đây mới là lần đầu tiên có người thưởng thức lão. Thợ thủ công tại thiên linh thế giới không phải tu luyện giả cường đại. Họ tuy có biệt tài nhưng ít thế lực để mắt đến bọn họ. Những gì họ làm được các tu luyện giả khác chỉ cần để tâm cũng có thể làm được. Chỉ là những người khác để tâm vào việc tăng chiến lực còn thợ thủ công lại chuyên môn nghiên cứu về kiến trúc cái đẹp để phục vụ cho đời sống hàng ngày. Các thợ thủ công cũng là những người ưa thích sự xa hoa và hưởng thụ. Đối với cường giả đó là điều mà họ đều chán ghét. Cường giả là phải theo đuổi cảnh giới, truy cầu đỉnh cao của võ học. Sống trong nhung lụa xa hoa kẻ hầu người hạ không phải là đời sống có thể nâng cao chiến lực. Võ giả đối với cường giả là phải xông pha chiến trận. Đi vào các di tích các tuyệt địa để tìm kiếm cơ duyên và tài phú nghịch thiên. Khi về thành thị họ cũng thích hưởng thụ nhưng đa số đã có dịch vụ từ các khách sạn, tiểu lầu có thể thỏa mãn họ. Sống thoải mái tại một nơi cố định không phải phong cách của cường giả của thế giới này. Viện trưởng Viện Khoa học Lê Vĩnh Sinh sau khi tiếp xúc với Trấn Phong thì đã lập tức cúi đầu định nhận Phong làm thầy. Trấn Phong đem lại cho Sinh quá nhiều điều khó tưởng, các loại máy móc khôi lỗi, máy bay tàu bò trên trời dưới đất khó tưởng. Trấn Phong không mô phỏng ra những thứ này mà chỉ nêu lên ý tưởng cho Sinh. Sinh cũng là người thích tìm hiểu những điều mới lạ, thích các phát minh về khoa học. Khi biết Lôi gia có các loại máy bơm tay, Sinh cũng tự mình nghĩ ra một vài phát minh. Khi Trấn Phong nghe đến phát minh của Sinh đã liên tưởng ngay đến máy bơm chụp vít nước thải Archimedes. Thật khó tưởng, khoa học luôn tìm thấy các điểm tương quan và đi đến kết quả tương tự. Thấy tiềm lực của Sinh, Phong đã không ngại tăng giao luôn cho Sinh chủ trì viện khoa học chức vụ và đãi ngộ tương đương với trưởng lão. Điều này khiến Sinh xúc động không thôi. Không ngờ Sinh theo đuổi ước mơ của mình khiến hắn nửa bước khó đi vì không mấy người để ý đến dân sinh của người thường. Không có thế lực nào muốn tài trợ cho Sinh để giúp đỡ đời sống của những người bình thường. Sinh xuất thân thấp hèn, do thiên phú rất không tệ mới có thể bước vào cảnh giới ích địa cảnh. Cái mà Sinh theo đuổi lại không phải cảnh giới của cường giả, mà chỉ thích theo đuổi niềm đam mê khoa học của mình mà thôi. Sinh thích kiến trúc yêu cái đẹp nên đã thu nhận ba đồ đệ. Song những đồ đệ này khó mà có thể kế thừa hết y bát của Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay gặp được một thiếu niên tài tuấn lại có tài phú nhiều như Trấn Phong, Sinh luống cuống chỉ sợ Phong không thu nạp. Với tài phú của binh đoàn và chức vụ được giao phó, Sinh có thể tìm hiểu nhiều thêm về những máy móc nhân loại có thể sử dụng mà không cần đến linh thạch, những nguồn năng lượng khác ngoài linh thạch. Sinh tự tin sẽ có một ngày thế giới này rất có thể không còn linh thạch để dùng hoặc linh thạch không đủ cho tất cả sử dụng. Vì niềm tin này Sinh cố công tìm kiếm các nguồn năng lượng khác như hắc thạch, than, các năng lượng của gió, của nước. Sinh đã từng liều mạng lẻn vào các đồn điền của Lôi gia để tham quan, Sinh cũng rất muốn gặp chàng thanh niên đã đưa ra các phát minh mới mẻ này. Chỉ là từ trước đến nay Sinh chưa có dịp bái kiến. Giờ gặp được Sinh cảm thấy mình như cá gặp nước, ân chi ngộ này Sinh sẽ dốc toàn lực để đền đáp. Sau khi tiếp xúc với Phong, Sinh lại được Phong cho thêm nhiều cảm ngộ. Nhất là các loại vũ khí như cung nỏ, Phong gọi nó là quy nỏ, giao nhiệm vụ cho Sinh phải trong thời gian ngắn nhất thiết kế ra các loại quy nỏ có thể bắn một lúc nhiều mũi tên. Kết hợp với các loại trận pháp và trận văn để tăng phúc cho quy nỏ, Phong muốn có được loại tên nỏ mà thể tu có thể dùng. Không cần dùng đến linh khí của tu luyện giả để kích hoạt. Về phần ba người đồ đệ của Sinh, Phong giao thủ công Đường cho ba người họ cai quản. Lương bổng là 40 linh thạch hạ phẩm, giữ chức phó đường chủ phục vụ dưới viện khoa học của Sinh. Vì Lôi Thạch Thổ đã có công tiến cử ba người thầy trò Sinh nên được thăng lên một cấp thành đường chủ nhưng lại không nắm giữ toàn quyền mà phục vụ dưới trướng của Sinh. Lôi Thạch Thổ cũng biết Phong làm vậy là coi trọng Sinh nên hắn cũng vui mừng thay sư phụ của mình. Nếu không có Sinh, ba huynh đệ họ có lẽ đã không thể sống nổi. Bản lĩnh hôm nay của ba người họ đều do một tay Sinh đào tạo mà ra. Tưởng rằng kiếp này họ chỉ có thể làm một thợ thủ công giỏi, đời sống cũng chỉ khá hơn những người khác một chút, nào ngờ họ có thể bước vào tụ khí tháp tu luyện, lại được trọng vọng. Ân chi ngộ này họ sẽ tận tình báo đáp cho minh chủ. Phong lại truyền lại kỹ thuật xây của kiếp trước mà hắn hiểu biết. Dùng đá vôi kết hợp với nham thạch nguội của núi lửa và sắt thép có thể tạo thành loại bê tông mà người La Mã đã dùng. Loại bê tông này rất cứng chắc lại có thể chống han gì. Đây là cách làm bê tông cổ nhất mà Phong biết. Lúc trước hắn đến Rome, Italy đã từng chứng kiến các kiến trúc từ đá vôi và nham thạch nguội tạo thành. Sau bao nhiêu năm vẫn sừng sững không đổ, chắc chắn đây là loại tài liệu mà các kiến trúc sư tại thế giới này có thể dùng. Giúp kiến trúc sư tiết kiệm được không ít linh lực, lúc trước họ phải dùng hết linh lực của mình ấn vào lòng đất, sau đó dùng linh lực và tinh thần lực mô tả ra hình thù họ muốn xây. Cũng như luyện khí sư các thợ xây cũng phải tinh luyện nguyên liệu sau đó tạo hình. Trong lúc tạo hình mỗi một tấc đất hòn đá đều phải ẩn chứa linh lực cường đại để duy trì. Đôi khi các nguyên liệu không phù hợp xây không tốt nhà còn bị đổ. Nhưng với các loại tài liệu của Phong tạo ra các thợ xây lại cần dùng ít linh lực hơn vì trong nguyên lý hai loại tài liệu này chỉ cần hòa lại với nhau chúng sẽ tự động hòa hợp. Lôi thạch thổ và sư huynh Lý Văn Bách có thể kết hợp thổ kim thuộc tính của mình để tạo ra bê tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì nguyên liệu xây có thể tự mình hòa hợp với nhau nên đã giúp họ tiết kiệm không ít thời gian. Trong vòng một tháng ngắn ngủi hai người Lôi Thạch Thổ và Lý Văn Bách đã dẫn dắt các thợ xây kiến tạo rất nhiều kiến trúc. Lại được kết hợp với tài nghệ làm mộc của nhị sư huynh Trương Chí Minh các phòng ốc không những chắc chắn lại rất ưa nhìn. Phòng lại cho chế tạo các loại vòi hoa sen, bồn tắm kiểu hiện đại, nhà vệ sinh, các phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, sân chơi khiến thế giới của tu luyện giả thay đổi đến chóng mặt. Là con người ai chả thích hưởng thụ, đôi khi tu luyện cuồng nhiệt quá cũng không phải là điều tốt. Các trưởng lão, đường chủ cảm thấy sau khi họ được về biệt thự thư giãn xong có thể tiếp tục tu luyện tốt hơn. Tiến triển nhanh hơn, sau 2 tháng Phong lại ra lệnh tạo các phòng ốc này thành những nhà ở to lớn. Phong cho trận pháp sư đến tạo tụ linh trận cấp thấp. Linh thạch cần ít hơn và có thể duy trì lâu hơn. Sau đó đem bán, các biệt thự có phòng tu luyện tụ linh trận cấp 2 tương đương với phòng hạ cấp của tụ khí tháp. Tuy nhỏ hơn nhưng đây cũng là sự xa hoa rất khó chống lại với rất nhiều người. Trong phòng tu luyện cỡ nhỏ nhưng cũng có thể cùng lúc tu luyện 3 người. Chỉ cần mua được một biệt thự như vậy rất nhiều người có thể từ từ cho thuê phòng tu luyện để kiếm lại số tiền đã bỏ ra. Chưa đến 1 năm là đã có thể kiếm lại số vốn. Các trưởng đoàn dong binh đoàn nhao nhao đến trấn Phong dong binh đoàn đăng ký mua nhà. Số lượng 50 biệt thự với giá trên trời 300 linh thạch hạ phẩm chỉ trong một ngày đã bán hết. Các người đến muộn đều lắc đầu kêu khổ và đăng ký đợi đợt sau có nhà sẽ mua. Bày ra một tụ linh trận cấp 2 mất có 21 viên hạ phẩm linh thạch cộng thêm thủ pháp của Phong bày thêm kết giới và đánh ra thủ quyết cường đại trận pháp có thể duy trì liên tục 3 năm thời gian. Với chi phí kiến tạo chưa đến 30 linh thạch hạ phẩm lại có thể bán ra cái giá 300 linh thạch hạ phẩm. Trấn Phong dong binh đoàn không thể ngăn chặn nguồn tài phú cấp tốc xông đến. Vui vẻ thu nhận hết thảy, Lôi gia cũng được chia 3 phần. Vui vẻ không thôi, tuy lúc đầu chỉ bán có 50 biệt thự nhưng tương lai số lượng sẽ gia tăng không biết bao nhiêu lần. Các đường chủ trưởng lão thậm chí người của Lôi gia miệng cười tươi như hoa. Biết đây mới chỉ là bước đầu của Trấn Phong dong binh đoàn mà thôi. Các đại thế lực đợi không nổi muốn mời Trấn Phong đến gia tộc của họ làm khách tiện thể có thể bày ra trận pháp cho bọn họ. Cũng may Lôi gia ra mặt mới tạm thời trấn an được các đại thế lực. Tuy trong Trấn Phong dong binh đoàn cũng có một số trận pháp sư, nhưng chỉ có đường chủ Nguyễn Phương Dung là tài nghệ cao hơn một chút tương đương với trận pháp sư của một đại gia tộc. Nhưng Phương Dung cũng không có tài ngày nào cũng có thể liên tiếp bày trận mà không mệt mỏi. Người mà có thể liên tiếp bày trận như Trấn Phong thật sự làm cho rất nhiều thế lực phải đỏ mắt muốn cứng rắn đến cướp người. Lôi gia cũng vì điều này mà ra tuyên bố thế lực nào cứng rắn cướp người của Lôi gia sẽ phải bị trả giá đắt. Trấn Phong cũng ra mặt tuyên bố nếu ai dám đến mời hắn đi, hắn sẽ cá chết lưới rách dùng 100 tụ linh trận cấp 9 làm vật trao đổi để hủy diệt thế lực đó. Điều này khiến rất nhiều thế lực đều tái mặt, kể cả liên minh bách tộc cũng tò mò về chàng trai trẻ của Lôi gia này. Nhưng họ cũng hiểu lần này Lôi gia đã quyết khó lòng có thể ép buộc họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi gia cũng đã tuyên bố, nếu ép buộc Lôi gia sẽ không đủ sức thủ hộ cho đấu linh. Các thế lực lớn nào muốn mời Trấn Phong đến làm khách tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý dọn đến đấu linh thay thế Lôi gia. Trong khi mọi nơi xôn xao thì Trấn Phong ngoài việc ra mặt trấn an các nhất lưu thế lực và bỏ ít thời gian đến bày trận pháp hắn đều bế quan trong hắc giới. Nói cho mọi người biết Phong đang nghiên cứu tụ linh trận pháp. Ai cũng không được quấy rầy. Phong chìm đắm vào cảm ngộ luyện đan và bày trận, hắn quên mất luôn ý định ban đầu là phải đến Hỏa Linh Hải tìm kiếm thiên hỏa. Hai vị sư phụ thấy Phong có cảm ngộ về luyện đan và trận pháp nên cũng chả nhắc Phong. Cứ để hắn tu luyện trong hắc giới, Phong cứ như vậy chìm đắm vào luyện đan, vì đã có cớ là nghiên cứu tụ linh trận nên ba động linh khí trong lúc Phong luyện đan không khiến mọi người để ý tò mò. Bất quá chỉ cảm khái về tụ linh trận pháp của Phong thật biến thái. Các thế lực biết được tin cũng như hổ rình mồi, lúc nào cũng muốn rình rập lôi ra Tam thiếu để bắt về. Trong hắc giới Trấn Phong cứ mài miệt nhập vào trạng thái thiên nhân hợp nhất không ngừng hút linh khí từ bốn phương tám hướng. Mặc dù Phong đã đeo hắc dung nhưng ba động quá mạnh khiến lôi gia phải bố trí cường giả bảo vệ xung quanh phòng của Phong. Các cường giả của lôi gia cũng vì thế mà có dịp tha hồ hấp thu linh khí do Phong tinh luyện ra. Linh lực ùa đến còn mạnh hơn tụ linh trận cấp 9 tại tụ khí tháp nhiều. Nghe được tin này các đại trưởng lão thái thượng trưởng lão của lôi gia đều bỏ hết công việc đến làm hộ vệ cho Phong. Căn nhà nhỏ Phong dùng làm chỗ ở tạm thời tuy không xa hoa như các biệt thự khác của các trưởng lão, nhưng lại có nhiều hậu vệ cường đại nhất. Thời gian thấp thoát cứ như thế trôi đi, ngày nào cũng có người đưa cơm nước cho Phong, ngày nào cũng thấy một hấp lực kéo đồ ăn vào phòng sau đó một lúc thì không một tiếng động bát đũa được tinh thần lực ném ra. Cứ như thế ba tháng trôi qua kể từ ngày Rong binh đoàn của Phong được thành lập. Ngoài những lúc Phong đi ra bày trận thì rất ít người có thể nhìn thấy Phong. Song hôm nay Phong bước ra lại không ít thế lực muốn đến bái phỏng. Thái thượng trưởng lão của lôi gia Lôi Thiên Nhất thấy cháu trai mình bước ra thì miệng tươi như hoa nở. Tên tiểu gia hỏa này đem lại cho gia tộc quá nhiều kinh hỉ. Là hậu bối họ phải bảo vệ cho tốt, nhìn thấy phụ thân và các vị gia gia trưởng lão trong tộc mỉm cười ngồi xếp bằng trước cửa phòng mình thì Phong hơi ngạc nhiên nhưng như hiểu được chắc vì ba động Phong tạo ra quá lớn nên gia tộc đến để bảo hộ cho hắn. Phong cảm thấy ấm áp. Gia tộc đối với hắn thật tốt, tuy nói gia tộc vì Phong mà đi lên và cũng vì lẽ đó mới cho hắn đãi ngộ đặc biệt nhưng tình cảm của các trưởng bối dành cho hắn, Phong vẫn có thể cảm nhận được. Đó là những điều rất chân thật, gật đầu và chào hỏi mọi người một tiếng Phong bắt đầu kêu đồ ăn và rượu thịt để cùng mọi người chung vui. Các trưởng lão của gia tộc gia gia, phụ thân và các đường chủ tụ tập lại trong đại sảnh ăn uống no nê rồi trao đổi ít tin tức cho Phong về những biến đổi của Rong binh đoàn. Mới 3 tháng mà Ngũ Long Đường đã thay hình đổi dạng. Các thành viên đã có thể hợp kích để chiến đấu. Hỏa đầu quân cũng dần dần chấp nhận Nguyễn Bá. Đơn giản vì qua 3 tháng tu luyện điên cuồng Nguyễn Bá đã một bước lên mây bước vào phong linh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đường chủ cũng đang có dấu hiệu đột phá vào phong linh cảnh. Ba đường chủ thể tu Nguyễn Thế Hùng, Cao Thế Cảnh và Trương Đại đã khuếch trương thể tu đường của mình lên đến số lượng 500 người. Các đường khác cũng có số lượng tăng trưởng khiến Trấn Phong hài lòng không ngớt. Mọi người giờ thật sự thán phục minh chủ Trấn Phong, chỉ với số lượng thợ thủ công và số ít trận pháp sư Phong đã có thể trong thời gian ngắn kiến tạo lên rất nhiều tụ khí tháp bày ra rất nhiều tụ linh trận. Đây là số tài phú liên miên bất tận đem lại cho Rong binh đoàn. Tại kiếp trước của Phong, những người giàu nhất là những người buôn bán bất động sản. Thật ra đạo lý của Phong cũng có rất nhiều người đã nghĩ qua, chỉ tiếc là đi đâu có thể kiếm số lượng trận pháp sư có tay nghề cường đại như Trấn Phong cơ chứ. Ở các nơi khác giá cả tụ linh trận được bán ra còn đắt hơn giá cả của Phong đưa ra gấp 5 lần. Chỉ là đấu linh đại lục nghèo nàn và Phong cũng không muốn làm tiền những tu luyện giả của đấu linh mà thôi. Mọi người cũng biết điều đó nên đối với lôi gia Tam thiếu họ rất cảm kích. Cho dù mọi người tại thôn Kiếm Thành rất cảm kích Phong, nhưng thế lực của lôi gia chỉ có thể tạm thời trấn an được các thế lực lớn kia thôi. Các trưởng lão sau khi nghe xong báo cáo của Rong binh đoàn thì bắt đầu dẫn dắt Phong, mong Phong có thể dọn về gia tộc để tộc nhân có thể bảo vệ hắn. Phong nghe vậy thì cũng đoán được 7-8 phần lo lắng của gia tộc. Không chần chừ gì lâu Phong đi thẳng vào vấn đề, các vị lo bọn họ sẽ đến cướp người, mọi người nét mặt âm trầm nhìn nhau rồi lại nhìn Phong. Đây là hậu bối vạn năm khó gặp của lôi gia tộc sẽ không để hắn bị gì. Với sự tăng tiến của Phong, chỉ cần hắn sống sẽ có ngày Phong sẽ bước vào cảnh giới chí tôn giả. Lúc trước họ làm gì cũng sợ các nhất lưu thế lực cản đầu cản đuôi nhưng giờ vì có Trấn Phong họ có thể nhìn thấy được hy vọng của lôi gia có thể quật khởi. Tuy thế nhưng giờ vẫn còn quá sớm, Lôi Thiên Nhất âm trầm nhìn Phong. Phong Nhi, ngươi, hai, gia ủng hộ ngươi, mẹ nó lúc trước chúng ta cứ sợ đầu sợ đuôi, sợ lôi gia gặp biến các thế lực kia sẽ bắt ép chúng ta. Nhưng thật ra giờ gia mới hiểu cho dù chúng ta điệu thấp đến đâu họ cũng không để chúng ta yên. Bất quá gia thật không có cách khiến bọn họ không động thủ. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, trước sau gì họ cũng sẽ liên hợp lại để mổ xẻ ngươi thôi à, Gia Gia sợ họ sẽ đem Lôi Gia Gia để uy hiếp ngươi. Tuy là vậy chúng ta đã quyết định cùng lắm là chuyển ngươi vào bảo địa của gia tộc. Bọn người kia muốn đến cướp người thì phải bước qua xác của những lão gia hỏa chúng ta. Đúng vậy Phong Nhi, lần này phụ thân mặc kệ, ai đến cướp người của ta giết hắn. Trấn Phong nhìn Gia Gia, phụ thân và các người trong đại sảnh một lòng thì hắn rất xúc động. Các vị, bảo địa gia tộc một ngày nào đó Trấn Phong nhất định sẽ phải đi. Nhưng hiện giờ chưa phải lúc, còn về phần bọn người kia Phong Nhi đã có kế đối phó. Nói xong Phong xuất ra một quyển trục và một mai đan dược. Lôi Thiên Nhất kiến thức phong phú tuy không hiểu gì về luyện đan nhưng bằng vào hương đan lão cũng có thể đoán ra một hai. Tinh thần đan, đan dược huyền giai cao cấp, còn quyển trục này là trận văn quyển trục, phải tinh thần đan cấp 6 đỉnh và tụ linh trận cấp 9 quyển trục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã dùng 21 viên linh thạch cực phẩm bày ra và đánh vào ấn quyết đặc biệt có thể duy trì trận pháp 10 năm. Trận pháp khá lớn, đủ để ít nhất 10 người tu luyện cùng một lúc. Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chảy, tinh thần đan dùng tinh thần thảo để làm mồi thuốc chính. Tinh thần đan là loại đan dược khá được ưa chuộng và giá thành khá cao vì công hiệu của nó. Tuy nhiên để luyện chế loại đan dược này luyện dược sư phải gánh chịu sự đau đớn của linh hồn để ôn nhuận linh thảo sau đó đem dược liệu chế thành đan nhưng công hiệu chỉ còn lại một nửa của tinh thần thảo mà thôi. Còn trong quá trình luyện đan luyện dược sư phải gánh chịu nỗi đau xé rách linh hồn nhưng lại không nhận được lợi ích gì từ dược liệu. Rất ít luyện dược sư dám luyện chế loại đan dược này. Nếu luyện chế ra thì một lò cũng được một mai mà thôi. Đôi khi còn hỏng, mỗi khi loại đan dược này đem đi đấu giá đều được các luyện dược sư, luyện khí sư tranh nhau vỡ đầu. Đến một nửa số người ở đây đều là luyện khí sư của Lôi gia. Đối với tinh thần lực họ đều rất thèm khát, nhưng vì số lượng tinh thần đan quá ít nên không mấy người có thể dùng và mỗi lần luyện dược sư luyện được cũng chỉ có một viên nên giá cả trên đấu giá hội đều trên trời. Không bị dược lực của tinh thần thảo hành hạ mà vẫn có thể tăng trưởng tinh thần lực của mình. Ai mà chả muốn, luyện khí sư và luyện dược sư lại là những người giàu có nhất thế giới này. Mỗi khi có đồ vật gì quý giá đối với luyện khí, luyện dược sư cái giá được thét đều khiến tu luyện giả khác phải kinh hãi không thôi. Xét về tài lực luyện khí và luyện dược sư quá giàu có. Nhìn thấy mọi người đang ngơ ngác Phong liền xuất ra thêm 5 quyển trục tụ linh trận. Gia Gia, Phong Nhi dùng 21 viên linh thạch cực phẩm và đánh ra ấn quyết rất đặc biệt để có thể duy trì trận pháp này. Giá khởi điểm là 1 vạn linh thạch cực phẩm, đối với các thế lực nhất lưu kia số tài phú này cũng không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Để xem bọn họ tranh nhau ra sao, mỗi tháng Lôi Gia đem đấu giá 2 quyển, chỉ cần ai dám cưỡng ép Trấn Phong ta đến làm khách thì sẽ không còn quyển trục nào được đấu giá nữa. Nói xong Phong mỉm cười, xuất ra thêm 19 viên tinh thần thạch. Đưa 10 viên cho Gia Gia, 5 viên cho đường chủ Nguyễn Phương Dung. 5 viên còn lại cho vào một bình ngọc, 10 viên tặng gia tộc, 5 viên phát cho các trận pháp sư để họ sớm ngày thăng cấp 7 trận. Giúp một tay cho bản mình chủ, còn 5 viên, nói đến đây Trấn Phong mỉm cười, tung bình ngọc lên không trung. 5 viên này để bọn họ tranh nhau cho vui đi, bình thường chúng ta thường gửi đồ đến Thiên Minh Trung Lục để đấu giá. Nhưng lần này bắt bọn người kia đến đây chơi đi. Để họ cảm giác được linh khí của đấu linh loãng như thế nào. Chúng ta ngồi vào tụ khí tháp cũng chỉ bằng với linh khí bình thường của họ mà thôi. Chắc chắn sẽ không có gia tộc nào muốn đến đây thay thế Lôi Gia làm thủ hộ giả của đấu linh đâu chứ hả? Nhìn ánh mắt sáng của mọi người trong phòng Trấn Phong gật đầu. Coi như giải quyết xong một phần tâm sự, Gia Gia đưa cho Chất Nhi tinh thần thảo đi. Dạo này Chất Nhi có việc dùng hơi nhiều hề hề. Lôi Thiên Nhất cũng bắn ra cho Trấn Phong một giới chỉ rồi mỉm cười. Lão hoàn toàn tin tưởng người cháu trai này, hắn như miễn dịch với tinh thần thảo, lại biết luyện đan và bày trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy trong gia tộc cũng có tụ linh trận cấp 9, thậm chí còn cao hơn nhưng có thể làm ra quyền trục trận pháp cấp 9, vậy ít nhất lĩnh ngộ về trận pháp của Trấn Phong cũng phải trên cấp 10 rồi. Đây là cảnh giới gì à, hắn lại có thể liên miên bất tận bày trận pháp không ngừng nghỉ như đã được chứng kiến. Đối với các thế lực nhất lưu kia quả thật là món tài bảo khó bắt được. Nếu Phong có thể bày trận nơi linh khí nồng đậm hơn, tụ linh trận của hắn sẽ được phát huy gấp mấy lần so với hiện giờ. 1 vạn linh thạch cực phẩm, đối với các thế lực nhất lưu kia không phải con số lớn. Để họ tranh nhau vỡ đầu đi, muốn liên thủ đối phó Lôi Gia ta, vậy nhờ quyển trục này làm cho tụi bay cắn xé nhau đi. Tuy rất tò mò về Phong kiếm đâu ra những kiến thức này nhưng Lôi Thiên Nhất không hỏi. thiên tài như Trấn Phong định mệnh đã có sự sắp xếp riêng. Nỗi lo của mọi người trong thời gian chưa đầy một khắc đã giải quyết xong. Tụ linh trận cấp 9 lại có thể cho 10 người tu luyện cùng một lúc duy trì được ít nhất là 10 năm. Nếu để tu luyện giả cấp thấp tu luyện chắc chắn không đáng giá, nhưng đối với các cường giả đỉnh cao kia có thể tăng tốc độ hấp thu linh khí gấp 10 lần lại thật sự rất đáng giá. Vì tăng thực lực lên nhanh là điều mà bọn họ nằm mơ cũng mơ đến. Khi Trấn Phong quay bước vào phòng bế quan, Tiếp Phong cũng không quên căn dặn gia tộc cho binh đoàn vào con đường của gia tộc liệp sát linh thú. Đã đến lúc các võ giả phải lăn lộn để tăng kinh nghiệm thực chiến. Phong cũng nhờ các trưởng lão của Lôi gia giúp các dòng binh đoàn khác mở rộng địa bàn. Bọn họ có thu nhập cao thì Lôi gia mới có nhiều khách hàng sộp. Phong trở vào hắc giới quyết định tu luyện tiếp, Trấn Phong muốn trong vòng 3 tháng tiếp theo hắn có thể thành công đột phá cảnh giới. Hiện giờ cảnh giới của Phong vẫn là ích địa cảnh, mãi vẫn chưa tăng tiến. Khi nghĩ đến các thế lực kia luôn luôn như hổ rình mồi đối với Lôi gia, Phong lại cấp bách muốn tăng tiến thực lực của mình. 3 tháng qua liên tục luyện đan, hắn đã nắm bắt được một chút thực lực và cảnh giới của đan tổ. Phong cũng cảm thấy luyện đan cũng là cách tốt nhất để tu luyện tinh thần lực và tu vị. Phong phân tâm cùng lúc luyện chế nhiều đan lô, hết luyện hồi khí đan lại chuyển qua tinh thần đan rồi lại luyện hồi lực đan. Phong cũng muốn luyện chế các loại đan dược khác để có thể tăng lên tu vị, nhưng đan tổ nói hắn chưa đủ thực lực và còn thiếu dị hỏa. Chỉ có thể luyện chế các đan dược cấp thấp mà thôi. Ngoài tinh thần đan ra thì Phong không đủ cảnh giới luyện chế các loại đan dược nào khác. Trấn Phong chính thức bế quan. Lần này không ra ngoài bày trận nữa, để cho trận pháp đường cố gắng làm việc, Phong chỉ thỉnh thoảng đi ra giao cho thủ hạ và gia tộc tinh thần đan hắn đã luyện chế được. Thời gian khác mọi người chỉ thấy linh khí tụ tập xung quanh phòng của Phong. Các trưởng lão nhờ đó mà tha hồ hấp thu linh khí. Trong thời gian ngắn Lôi gia liên tiếp kéo nhau thăng cấp. Cùng lúc Trấn Phong bế quan, các trưởng lão của Lôi gia cũng đặt ngay lò rèn xung quanh phòng của Phong. Biết Phong bày kết giới nên không sợ làm ồn, hắn mọi người đều chia nhau ra làm việc ngày đêm. Họ quyết định thủ hộ cho Trấn Phong cho đến khi hắn xuất quan mới thôi. Một tháng sau Lôi gia bắn ra tin tức làm rung động cả thiên linh thế giới. 7 vị địa giai luyện khí sư của Lôi gia đã thành công hợp kích đúc ra một thanh kiếm tam thuộc tính hỏa kim thổ thiên cấp đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 động linh khí trong khi rèn đúc quá lớn. 2 tháng sau Lôi gia sẽ tổ chức hội đấu giá tại thôn Kiếm Thành. Ngoài thanh kiếm thiên cấp, Lôi gia cho ra đấu giá 5 viên tinh thần đan và 2 quyển trục tụ linh trận cấp 9 cao giai. Có thể duy trì 10 năm và cùng lúc có thể tu luyện hơn 10 người. Trong thời gian này các đồ vật sẽ được thôn Kiếm Thành bảo quản. Kẻ nào đến ngoại vi của Lôi gia trang sẽ bị tình nghi, giết bất luận tội. Tất cả các thế lực cũng vì thế mà nhao nhao kéo đến thôn Kiếm Thành bao bọc thôn Kiếm Thành. Tại thôn Kiếm Lâm, 3 động linh khí từ Lôi gia trang quá mãnh liệt, rất nhiều linh thú tỉnh giấc gầm gừ kéo đến phía ngoài thôn Kiếm Thành. Các dòng binh đoàn nghe nói gia tộc huynh đệ tốt của họ có việc nên cũng kéo đến phía ngoài khu vực mới của Trấn Phong dòng binh đoàn để thủ hộ. Rất nhiều linh thú vì vậy bị các dòng binh đoàn và người của các thế lực hợp kích liệp sát. Một số tranh chấp quy mô nhỏ cũng phát sinh, nhưng vì tin tức đấu giá hội quá sôi nổi nên các tranh chấp cũng hòa hoãn rất nhiều. Độc Cô gia thân là bá chủ của đấu linh đại lục phái một chi võ giả đến giúp đỡ Lôi gia thiết lập an toàn cho buổi đấu giá. Nạp Lan gia cũng nghe tin xuất rất nhiều đan dược ra đấu giá. Các luyện khí gia tộc khác cũng biết tin khẽ nhíu mày. Binh khí thiên cấp đỉnh đã lâu không được bán tại thiên linh giới. Đến thần cấp binh khí đã sinh ra linh trí, cho dù người muốn cướp cũng khó mà có thể thần phục. Sau khi chủ nhân chết, thần binh sẽ biến thể bay về với gia tộc thủ hộ. Còn thiên cấp binh khí đã tiếp cận với thần binh, có thể dùng máu huyết để nuôi thiên cấp binh khí cho nó tiến hóa thành thần binh. Hầu hết các thần binh của thiên linh thế giới đều dùng phương pháp này để tạo thành. Bất quá binh khí thiên cấp cũng rất khó đúc thành, riêng chỉ có mỗi đệ nhất gia tộc Lôi gia tại thiên minh trung lục là có thể đúc ra. Nhưng cũng đã lâu rồi cũng chưa đúc ra một thanh chuẩn thần khí. Trong vòng một tháng các đại thế lực lần lượt cử người đến thôn Kiếm Thành. Một số cường giả chịu không được số lượng linh khí loãng ở đây nên họ mua lại các biệt thự có tụ linh trận hay vào tụ khí tháp bế quan. Sự phát triển của thôn Kiếm Thành trong thời gian ngắn khiến lời đồn về Lôi gia Tam thiếu càng ngày càng mạnh. Ai cũng muốn bắt được tiểu gia hỏa đứng đằng sau sự thành công của Lôi gia này về làm khách của thế lực mình. Các thế lực dù không đủ tiền vốn để cạnh tranh cũng muốn kéo đến thôn Kiếm Thành để kiếm cơ hội. Các thế lực tuy bán tín bán nghi không biết đồ vật đấu giá như thế nào, bất quá buổi đấu giá được tổ chức tại thôn Kiếm Thành của Đấu Linh Đại Lục chắc chắn họ phải đến tham gia. Cách chương.